Chương 95, khắc độ 4 đến khắc độ 6. Lệch cạch kỳ giọt đưa tay khẽ vồ một lần, thì quả thực liền bay trở lại, rơi xuống trong tay của hắn. Nạ mở trả tờ thì quả thực, kỳ giọt hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện ra màu xanh thẳm đồ án, nhìn chằm chằm nó cẩn thận quan sát. Một lát sau, kỳ giọt nhắm mắt lại, tiếp lấy lần nữa mở ra, lần này trong con ngươi hiện ra màu vàng kim nhạt đồng hồ đồ án. Đây chính là thì quả thực liên tục dùng luân hồi tẹn sấy gẳng cùng hư ảo đồng hồ biết trước tương lai năng lực, đối thì quả thực tiến hành trong trong ngoài ngoài kỹ càng quan sát về sau, kỳ giọt lộ ra một vệt vẻ suy tư thì thảo. Hắn ước lượng một lần trong tay trái ác quỷ, tung tung về sau, đột nhiên há miệng, một ngụm đem trọn khỏa trái ác quỷ nuốt xuống. Từ mặt ngoài quan sát, thì quả thực cùng hắn phía trước đạt được điểm quả thực cũng không có khác nhau lớn gì, cùng ngây ngô thiếu nữ khác biệt. Vô luận từ góc độ nào đi xem đều là không có khác nhau. Như vậy, phải biết nó có hay không cụ thể chỗ khác biệt, vậy cũng chỉ có trực tiếp ăn đi đến thử xem. Mà kỳ do dự cũng không có chần chờ. Trái ác quỷ lực lượng cấp độ mặc dù không thấp, nhưng đối với hắn hôm nay tới nói cũng vô pháp tạo thành to lớn gì ảnh hưởng, dù cho thật không có cái khác hiệu quả đặc biệt, thì quả thực năng lực bản thân vẫn tính là có thể. Viên này trái cây theo kỳ do dự. Chân chính cách dùng kỳ thật không phải đem chính mình đưa đến tương lai, mà là đem địch nhân phong ấn đến tương lai. Trước mắt đánh không thắng địch nhân, sử dụng thì quả thực năng lực đem hắn đưa đến mấy năm sau. Mấy năm sau còn đánh không thắng, vậy liền lại sau này tiễn đưa mấy năm. Đây mới là nó chân chính cách dùng cho dù là tại cái khác thế giới, cái này cách dùng hiển nhiên cũng là rất có hiệu quả cùng tác dụng. Ông ăn thì quả thực về sau. Viên này trái ác quỷ lập tức liền tại kỳ giọt trong cơ thể tiêu hóa, biến hóa thành một cỗ lực lượng, trong cơ thể hắn chạy xuôi ra, lan tràn đến toàn thân. Ngay tại lúc kỳ giọt cảm thụ biến hóa trong cơ thể, dự định thử một lần thì quả thực lực lượng lúc, hắn chợt không tự chủ được nhắm mắt lại. Màu vàng kim hư ảo đồng hồ xuất hiện tại trước mặt hắn. Tại hắn hơi kinh dị trong ánh mắt, liền thấy màu vàng kim hư ảo đồng hồ bên trên, kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cũng tản mát ra một trận sáng chói kim sắc quang mang. Nương theo lấy kim đồng hồ chuyển động, nguyên bản ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến thì quả thực lực lượng, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nói biến mất cũng không chuẩn xác. Cảm giác lên càng giống là cùng hóa tựa như là nhỏ nam châm gặp được khối lớn nam châm, tự thân tử tính bị khối lớn nam châm nhanh chóng dẫn dắt đồng hóa, cả hai không thể tránh né hướng về một chỗ tụ hợp dựa sát vào. Nương theo lấy quá trình này, Kỳ giọt QNZ nhìn thấy kêu bao phủ trong mê vụ hư ảo đồng hồ khắc độ về vị trí, thình lình đang bay nhanh trở nên rõ ràng đi tới nơi này cái thế giới đã có hơn 2 năm. Về khoảng cách một cái khắc độ thời gian năng lực giải tỏa cũng đã đi qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng khắc độ về sương mù nhưng vẫn cũng còn rất thâm thúy. Nhưng lúc này đây, tại hắn ăn đi thì quả thực về sau, khắc độ về sương mù lại sút giảm nhanh trong cuối cùng. Theo thì quả thực lực lượng hoàn toàn bị hư ảo đồng hồ đồng hóa thôn phệ, bao phủ tại khắc độ về bên trên xương mù QNZ tiêu tán đến chỉ còn lại có một phần rất nhỏ trình độ. Cảm giác lên tựa hồ nhiều nhất lại có cái 34 năm, nó năng lực liền sẽ bị giải tỏa rút ngắn khắc độ về giải tỏa thời gian á kỳ do nhìn xem một màn này nói nhỏ một tiếng. Mất đi thì quả thực năng lực hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì so sánh với thì quả thực. Hư ảo đồng hồ lực lượng cường đại rất nhiều, giải tỏa khắc độ càng nhiều, hắn cách vô địch cũng liền càng gần khi thơ y gian lực lượng phát triển đến cực hạn, cuối cùng chỗ có tất nhiên là lực lượng vô địch, bởi vì liền xem như Long Châu thế giới toàn vương, cũng không có siêu việt thời gian. Có thể từ khác nhau thời gian tuyến bên trên làm ra hai cái toàn vương, đã nói lên toàn vương lực lượng cũng vô pháp áp đảo thời gian phía trên. Luận lực lượng tuyệt đối, có lẽ vô luận dùng phương pháp gì tu hành, cũng vô pháp siêu việt toàn vương, dù sao toàn vương biểu hiện ra lực lượng là có thế tùy tiện đem vũ trụ đều tiêu trừ sạch, cho dù ở Long Châu thế giới cũng không có xuất hiện có thế tu luyện đến siêu việt toàn vương phương pháp. Nhưng, làm hư ảo đồng hồ lực lượng hoàn toàn nắm giữ, 12 cái khắc độ toàn bộ giải tỏa, kỳ do tin tưởng phần kia lực lượng có thế áp đảo toàn vương phía trên không biết khắc độ về năng lực là cái gì cái trước khắc độ là biết trước tương lai. Khắc độ V hẳn là sẽ không là thấy rõ đi qua đi. Kỳ do khoe miệng chợt run lên một cái. Hắn không hiểu cảm giác mình cái suy đoán này có lẽ là đúng. Khắc độ V năng lực có lẽ là chân chính thấy rõ đi qua. Năng lực này phóng tới cổ nạn thế giới xem như cái thần kỹ, nhưng đối với hắn đến nói thật đúng là không có gì tác dụng quá lớn. Khắc độ vừa đến khắc độ 3 phần hẳn là thời gian gia tốc, thời gian chạy ngược cùng thời gian lĩnh vực, vừa lúc là trọn vẹn tổ hợp. Nếu như khắc độ 4 đến khắc độ 6, đối ứng cũng là trọn vẹn tổ hợp lời nói, như vậy có lẽ khắc độ 5 là chân chính thấy rõ đi qua, mà khắc độ hơn xa ưu nửa chính là phối hợp khắc độ 4 cùng khắc độ 5 năng lực thời gian nhảy vọt có thể xuyên qua đến quá khứ hoặc là tương lai. Năng lực này không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, bởi vì từ một sinh ra liền sừng sững tại đỉnh phong cường giả thật là ít, tuyệt đại bộ phận tồn tại đều có khi y hê u ở tờ có thế nhảy vọt đến quá khứ, chém giết tới nhỏ yếu đối phương, vậy liền có thể đem đối phương từ hiện tại điểm thời gian bên trên bàn xóa bỏ. Có thể nói, một khi nắm giữ cái này ba cái năng lực, tại tuyệt đại bộ phận thế giới đều có thể đi ngang, bởi vì liền xem như toàn Unman thế giới có thực lực vô địch Sải Tạ Mạ, tại đầu chọc phía trước cũng chỉ là một người bình thường. Nếu như đúng là như vậy, tựa hồ vẫn là không sai. Kỳ do sờ lên cái cảm, hơi suy tư mở miệng. Hắn rất nhanh một lần nữa mở mắt, trong con ngươi nổi lên một tia màu xanh thẳm quan mang, liền chuẩn bị trở về Hoa Nô Quốc. Nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, hướng Phở Lệ Vạn Sở phương hướng nhìn thoáng qua. Ở bên kia, một phương hướng nào đó bên trên, có mấy cái quốc gia quân đội hoàn thành tập kết cùng tụ tập, đang tại vượt qua biên cảnh, hướng bên trong mà đi, tựa hồ là chuẩn bị triệt để hủy diệt Phở Lệ Vạn Sở quốc gia này. Kỳ do đối với cái này cái cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là hắn hủy diệt thánh địa về sau, đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vận mệnh bị cực lớn sửa chữa. Có dạ dồn tất nhiên cũng giống vậy. Như vậy ở nơi này hai người nhân sinh quỹ tích đều bị cực lớn sửa chữa dưới tình huống, trả phản gạ lò vận mệnh hẳn là cũng hôn loạn, có lẽ hắn không cách nào lại chiếm được thuật trái cây, cuối cùng sẽ chết tại phách duyên bệnh. Là có lẽ có thể thành công vì một cái ưu tú nhì dạ cân nhắc đến cờ ân nở bồi dưỡng thần thụ, Kỳ do hơi suy tư một chút mở miệng, nghĩ nghĩ về sau, thu hồi ấp ủ đang chuẩn bị sử dụng hoàng tuyển bị lương phản nhãn lực. Cất bước hướng Phở Lệ Vạn Sở phương hướng đi đến. Hai bước hạ xuống về sau, hắn liền như vậy vượt qua đường biên giới, biến mất ở Phở Lệ Vạn Sở cảnh nội.